Kể từ sau khi gặp Ngô Mỹ Phấn, Tiếu Tử Hàm đối với chuyện thân thế mình coi như tạm thời buông xuống. Chỉ là cô dần dần phát hiện mình càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Soái, mà anh không những không thấy phiền hà vì cô bám lấy, mà còn nuông chiều cô nhiều hơn, không một chút phàn nàn, đem cô nuông chiều không còn giới hạn nào hết. Hôm nay cô gội đầu xong ra ngoài, Trung Soái miết nhẹ gương mặt cô, hơi bị hơi nước hun đỏ oán trách. Lần sau không cho em tắm lâu như vậy đâu, đối với tim không có tốt, ngất đi phải làm thế nào? Nói xong anh ấn cô trên giường, lấy khăn lông lớn êm ái nhẹ nhàng lau mái tóc ướt sũng nước, sau đấy dùng máy sấy tỉ mỉ thổi khô cho cô. Động tác thuần thục khiến Tiếu Tử Hàm không nhịn được tò mò. Anh ơ, thành thật khai báo đi, anh có phải thường sấy tóc cho phụ nữ không? Không có, lúc còn nhỏ anh nuôi một con Schnauzer, thường giúp nó tắm mà. Thế tình cảm của anh đem em biến thành chú chó nhỏ đấy à? À, em đâu phải chú chó nhỏ. Chú chó nhỏ tắm xong biết vẩy nước, em dính đầy nước trên người thế này, không sợ cảm lạnh à? Không đúng, lời này nghe thế nào cũng là coi cô không bằng con chó nhỏ. Ơ, anh mắng em à? Cô tức giận phùng má, dùng ngón tay đâm vào lồng ngực anh. Thôi bà xã, đừng có đâm loạn. Trung Soái bắt ngón tay cô chậm rãi nói, ánh mắt nóng bỏng truyền từ ngón tay mềm mại nhỏ bé đến gương mặt cô. Ánh mắt thâm sâu khiến trái tim cô nóng lên, mặt bỗng dưng đỏ hồng. Trải qua mấy ngày nay, cô sớm có thể thấu hiểu ánh mắt như vậy biểu hiện điều gì. Đây là dấu hiệu hắn động tình. Cô vội vã muốn rút bàn tay lại, né tránh ánh mắt nhiệt liệt. Bất ngờ bàn tay ngăm đen không nhẫn nại giữ chặt tay cô, không cho cô tránh né. Trung Soái nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào anh, khóe miệng dâng lên nụ cười xấu xa. Em biết tại sao không? Tiếu Tử Hàm lắc đầu, ánh mắt anh nóng bỏng khiến thân thể cô khẽ run. Một số hình ảnh ám muội ở trong đầu hiện ra, làm cô có chút khó thở. Bởi vậy, bởi làm thế sẽ khiến anh muốn em. Trung Soái thẳng thắn tuyên bố, sau đó đem ngón tay cô chậm rãi để vào trong miệng. Ngón tay chuyển tới độ ẩm cùng nhiệt độ khiến Tiếu Tử Hàm xấu hổ. Nếu không phải tay đang bị anh nắm chặt, cô đã sớm nhấc chân chạy mất. Sự xấu hổ của cô khiến Trung Soái rung động. Anh ác ý liếm ngón tay cô giống như đang thưởng thức viên kẹo ngon nhất, còn cố ý phát tiếng kêu. Cho đến khi cô thở gấp ngồi phịch trong ngực anh hài lòng đè cô xuống giường êm ái, đòi lại khoản nợ cô thiếu tối qua. Trong nháy mắt, dục vọng bị đẩy lên cao. Anh cắn nhẹ vành tai cô thấp giọng. Bà xã, anh nói rồi, anh thu lại đây. Nghỉ phép ở nhà, bọn họ giống như đôi nam nữ trong tình yêu cuồng nhiệt. Đi chợ mua thức ăn, nấu cơm, quét dọn phòng, hoặc vùi trên ghế salon xem từng bộ phim cũ. Tất cả đều rất tuyệt vời. Nếu như có gì khó chịu, đó chính là cô không chịu được người nào đấy nghe nói đã rất kiềm chế nhu cầu. Một lần đang ăn cơm, cô bị người nào đấy kéo tới trên giường. Sau hồi vuốt ve lăn lộn, Trung đoàn trưởng giống như con sư tử thỏa mãn, miệng ngọt ngào. Bà xã ơi, lần sau chúng ta lại ăn tôm. Trải qua hai lần giày vò, Tiếu Tử Hàm mệt mỏi vô cùng, không hơi sức phản kháng. Trong lòng âm thầm thề, về sau không bao giờ cho người này ăn tôm nữa. Vừa rồi lúc ăn tôm, cô hút một ngụm nước cà chua trước. Sắc lang nhất định cho rằng cô quyến rũ anh, nhào về phía trước hôn cô. Sau đấy, cô liền bị ăn sạch sẽ. Nhìn cô mệt đến không còn sức, Trung Soái không nói nữa, chỉ khẽ vuốt tóc cô. Ngủ lát đi em, tối nay chúng ta ra ngoài ăn. Tiếu Tử Hàm mơ mơ một tiếng, vùi trong ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ thoải mái, dưới lầu truyền đến tiếng chuông chói tai. Cô sợ đến mức cả người nhảy dựng, tim đập loạn xạ. Trung Soái trấn an vỗ nhẹ lưng cô. Đừng sợ nào, điện thoại của anh mà. Tiếu Tử Hàm bình tĩnh, từ trên người anh lật xuống, cuộn chăn chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng vừa mở mắt, trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Trung Soái. Cô hỏi, có chuyện gì ạ? Không có chuyện gì đâu, em ngủ tiếp đi. Anh chỉnh lại góc chăn, mặc quần rồi đi xuống lầu. Tiếu Tử Hàm nhìn bóng anh đi xa, đột nhiên phát hiện hơn tuần nay điện thoại của anh chưa từng vang lên. Một dự cảm không lành xuất hiện. Cơ buồn ngủ nhanh chóng biến mất, cô thở dài, mặc đồ, vừa đi tới cầu thang, nghe thấy trong phòng khách, Trung Soái cố ý đè thấp giọng nói. Nếu ông chuyện gì cũng biết, hỏi tôi làm gì? Thái độ này thì đã sao? Đối phương nói gì khiến Trung Soái đột nhiên thay đổi giọng điệu, trở nên cợt nhả, vừa không đứng đắn nhưng lại nghiêm túc. Tôi rất là nghiêm túc, nếu không sao có thể cùng cô ấy kết hôn? Hơn nữa không phải ông vẫn thúc giục tôi kết hôn đấy à? Hiện giờ đã tìm con dâu cho ông không hài lòng, thực đúng là khó hầu hả? Nghe đến đấy, Tiếu Tư Hàm hiểu được, anh chắc chắn đang cùng cha mẹ gọi điện. Hơn nữa cha mẹ chồng cô thực sự không hài lòng với cô con dâu chưa từng gặp mặt. Tiếu Tử Hàm đang chần chờ có nên đi xuống không. Giọng điệu Trung Soái bỗng dưng thay đổi, anh vô cùng nghiêm túc, thậm chí e ngại, bộ dạng giống như bị giáo huấn. Đối phương không biết nói gì, chỉ thấy chân mày anh càng ngày nhíu chặt, thực lâu miễn cưỡng đồng ý một câu được. Cúp điện thoại, Trung Soái sờ cằm suy nghĩ sâu xa, quay người phát hiện vợ đang đứng ngay cầu thang. Biết cô đã nghe thấy mọi chuyện, anh cười chua xót, giang hai cánh tay ý bảo cô đi xuống. Anh làm em tỉnh ngủ à? Tiếu Tử Hàm lắc đầu, chậm rãi đi tới bên cạnh anh, trầm mặc một hồi rốt cuộc không nhịn được. Trung Soái à, có phải ba mẹ anh không chấp nhận em à? Trung Soái ôm cô thực chặt trong ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu cô. Tiểu Hàm, họ chỉ là tạm thời không chấp nhận việc anh đã kết hôn thôi. Anh không nói cho bọn họ biết chuyện chúng ta kết hôn à? Ừ. Tại sao vậy ạ? Tình cảm chúng ta chưa ổn định, anh không muốn bị đem ra ngoài ánh sáng, để rồi tất cả kết thúc. Tại sao anh? Cô cảm thấy có rất nhiều vấn đề khó hiểu, hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu. Trung Soái chần chừ hồi lâu, chậm rãi nói. Gia đình của anh rất đặc biệt, vì suy nghĩ của bọn họ cũng rất đặc biệt. Dạ, đây là ý gì ạ? Trung Soái không trả lời, chỉ mở tivi liên tục chuyển kênh, cuối cùng dừng lại ở kênh văn nghệ, chỉ vào người bên trong hỏi. Tiểu Hàm, em biết bà ấy không? Tiếu Tử Hàm bị anh làm cho khó hiểu, trên màn hình là nữ ca sĩ nổi tiếng, cô không hiểu sao anh đi hỏi vấn đề ngốc nghếch này. Thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, Trung Soái cười khổ. Bà ấy chính là mẹ của anh. Tiếu Tử Hàm kinh ngạc đến mức muốn rớt luôn quay hàm. Thực lâu sau cô nghe rõ ràng giọng nói run rẩy của mình. Trung Soái, anh đừng nói đùa. Anh không nói đùa đâu, em nhìn kỹ chút đi. Có phải hai người bọn anh rất giống nhau không? Cô ngó người phụ nữ đoan trang trên tivi, ngắm vẻ mặt thành thật của anh, càng nhìn càng thấy giống, đặc biệt là miệng và cằm, giống như một khuôn đúc ra. Từ trước đến giờ sao cô lại không cảm giác được điều này? Nhưng cô lại nhìn người trên màn ảnh, chợt kinh ngạc nhìn chằm chằm anh. Anh lừa em, anh đã đồng ý sẽ không lừa dối em mà. Trung Soái đã sớm đoán được sau khi nói ra cô sẽ tức giận, nhìn cô gấp đến mức đôi mắt đỏ hoe, xoay người muốn đi. Anh hoảng sợ vội vã ôm cô không ngừng giải thích. Thực xin lỗi, em nghe anh nói này, anh không phải cố ý lừa gạt em, Tiểu Hàm à. Cầu xin em, ngàn vạn lần đừng tức giận. Ban đầu anh không nói là bởi vì không muốn cho em thêm gánh nặng, sợ em bận tâm gia đình anh, sẽ không muốn kết hôn với anh. Nhìn người trong ngực không hề giãy giụa, Trung Soái hít một hơi nói tiếp. Hôm đấy em nói không cho phép anh lừa dối em, anh nghĩ sẽ nói cho em biết, nhưng lúc đấy tinh thần em không ổn định, anh không muốn kích thích em nữa. Anh thề, anh đã định hai ngày nữa nói cho em biết thực đấy. Bà xã, em tha thứ cho anh được không? Tiếu Tử Hàm thở phào gật đầu. Suy nghĩ một chút, giải thích của anh không phải không có lý, nhưng trong đầu chuyện gia thế của anh như trái bom nổ tung. Cô thực sự không tin nổi người phụ nữ kia chính là mẹ chồng mình. Khó trách anh nói gia đình mình đặc biệt, thực sự đúng là đặc biệt. Không, đấy là mẹ anh, vậy ba anh đâu? Cô nhớ rõ địa vị của người phụ nữ kia chính là lãnh đạo cấp cao mà. Cô túm lấy tay Trung Soái khẩn trương hỏi, thế ba anh là ai? Trung Bộ Viễn. Ông ấy làm gì? Cái tên này hình như cô từng nghe qua đâu đấy. Trung Soái cảm thấy trên tay chuyển tới sự run rẩy, do dự không biết nói thế nào. Thôi, anh không cần trả lời đâu, em nhớ ra rồi, là Trung Bộ trưởng. Khó trách cái tên nghe quen vậy, là lãnh đạo Bộ Tài chính. Bọn họ chuyển nhau đọc tài liệu của đảng đều có bài phát biểu của ông. Thỉnh thoảng trên trang web lãnh đạo, mục tin tức xuất hiện tên ông. Gia đình như thế đúng là quá đặc biệt mà. Cô chợt hiểu tại sao ngay từ đầu Trung Soái giấu giếm nguyên nhân như vậy. Nếu như lúc bắt đầu đã biết gia thế của anh hiển hách, đánh chết cô không đồng ý gả cho anh. Làm thế nào đây? Hiện tại cha mẹ chồng không thích cô, cứ tưởng rằng gả cho Trung soái là tìm thấy hạnh phúc. Ai biết được cửa nhà quyền quý phức tạp vậy. Không biết bao nhiêu chông gai đang chờ cô phía trước nữa. Không nói đến việc xuất thân của cô không xứng với gia đình quyền quý, mà riêng chuyện cô ly dị đủ khiến nhiều bậc cha mẹ không cách nào tiếp cận nổi. Huống chi gia đình bọn họ như thế. Lại nghĩ tới vì cô Trung soái cùng người nhà giận dỗi, cảm giác bản thân có lỗi lớn. Cô nghĩ đến chuyện buông tay. Trung soái, nếu không... Nào, em đừng nghĩ gì hết. Biết nội tâm cô xáo trộn, Trung soái vội vàng ngắt lời cô. Em bỏ ngay ý tưởng trong đầu em đi. Híp mắt, nhỏ giọng cảnh cáo, sau đó anh kéo tay cô đặt trên môi. Bà xã, em quên rằng chúng ta từng nói sau này có chuyện gì để cùng nhau đối mặt à? Việc đơn giản như vậy em dễ dàng muốn anh buông tay. Là thật lòng muốn để anh đau khổ à? Tiếu Tử Hàm vội lắc đầu. Vậy em không thích sống cùng anh. Tiếu Tử Hàm tiếp tục lắc đầu tiếp. Vậy cùng anh về nhà gặp bọn họ. Có lẽ thấy em bọn họ thích. Ít nhất anh khẳng định bà nội rất thích em. Tiếu Tử Hàm nghĩ lâu rồi mới gật đầu. Tiểu Hàm, hứa với anh, mặc kệ bọn họ nói gì làm gì, em không được dễ dàng nghĩ đến chuyện ra đi. Anh chăm chú nhìn cô, vội vã muốn cô đồng ý. Cô ngẩng đầu, trong tròng mắt đen tĩnh mịch ẩn chứa sự lo âu hoảng sợ. Giống như hôm anh cầu hôn cô, làm trái tim cô rung động, khiến cô nghiêm túc chấp nhận. Em đồng ý. Hành trình từ thành phố C đến Bắc Kinh chỉ ngắn ngủi 3 tiếng đồng hồ, nhưng Tiếu Tử Hàm lại đi toilet rất nhiều lần. Đến nỗi nữ tiếp viên hàng không cũng không nhịn được hỏi. Tiểu thư à, cô có chỗ nào không thoải mái à? Cô khép cửa toilet lại vội lắc đầu. Hít thực sâu chậm rãi trở về chỗ ngồi. Cô thấy rất thoải mái, chỉ là hơi lo lắng hồi hộp. Thấy cô quay trở lại, Trung soái vội vàng lấy áo khoác trên ghế xuống, dịu dàng thay cô thắt chặt dây an toàn, đem tạp chí trong tay đưa tới trước mặt cô. Bà bối à, thấy cái này thế nào? Rất được ạ. Tiếu Tử Hàm ngay cả mí mắt cũng không mở nổi, chỉ thuận miệng trả lời qua loa. Trung soái lại hỏi, thế có thích không? Thích ạ. Cô máy móc trả lời, tầm mắt không đặt trên cuốn tạp chí. Vậy anh mua cho em một cái. Dạ được ạ. Này được, thực sự được sao? Trung soái khẽ đề cao âm lượng cuối cùng, cũng thu hút được sự chú ý của cô. Tiếu Tử Hàm ngơ ngác nhìn anh, theo tầm mắt anh nhìn lại cuốn tạp chí trong tay đổ mồ hôi. Trên tờ tạp chí là hình ảnh nam người mẫu bán khỏa thân nóng bỏng, người này lại đào hầm chờ cô nhảy xuống. Trung soái thấy biểu hiện xem thường của cô, biết cô đang lo lắng chuyện gặp người lớn trong nhà, liền nắm bàn tay bé nhỏ của cô lắc tới lắc lui. Bà xã, em không để ý tới anh đấy. Người đàn ông này đang làm nũng cô sao? Ai nói làm nũng là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ? Thực ra đổi lại là đàn ông cũng chẳng khác nhau. Tiếu Tử Hàm bất đắc dĩ mỉm cười, nắm bàn tay anh áy náy. Xin lỗi, em chỉ hơi hồi hộp chút thôi. Chỉ một chút thôi sao? Phải là rất nhiều mới đúng. Trung soái vuốt lòng bàn tay đầy mồ hôi của cô oán thầm, nhưng ngoài miệng vẫn hết sức trấn an. Nào đừng sợ nữa, có anh đây rồi mà. Không sợ, không sợ mới là lạ. Tối hôm qua lúc cô đang rửa mặt phát hiện sữa rửa mặt mới mua vẫn để dưới lầu, vì vậy cô chùm áo choàng tắm đi ra ngoài lấy, nên vô tình nghe thấy anh và người nhà nói chuyện điện thoại. Anh nghiêm túc hỏi ngược lại. Ông không cho cô ấy bước qua cửa, vậy tôi trở về làm cái gì? Cô ấy là vợ tôi không che chở được cô ấy, thì che chở được cho ai? Cô còn nghe thấy giọng điệu làm nũng của anh. Bà nội à, bọn họ không cho con mang cháu dâu của bà trở về gặp bà đâu. Cô tất nhiên hiểu nguyên nhân tại sao Trung soái lại chọn lúc cô đi tắm mới gọi điện thoại. Nếu anh đã bảo vệ cô như vậy, cô có lý do gì lùi bước? Tiếu Tử Hàm chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh, dùng sức kéo bàn tay anh. Trung soái à, em sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Có lẽ cô không có quyết tâm chiến thắng, nhưng bởi vì anh nên cô có thêm dũng khí chiến đấu. Máy bay thuận lợi đáp xuống sân bay thủ đô. Vừa xuống máy bay, điện thoại Trung soái liền vang lên. Anh vừa xuống, cậu đang ở đâu? Cửa ra T1 đúng không? Được rồi, anh lấy hành lý rồi ra ngay. Tiếu Tử Hàm nghe đối thoại, suy đoán người nhận điện thoại. Có người đón chúng ta sao ạ? Trung soái xách hành lý từ băng chuyển xuống, nắm tay cô mỉm cười. Thôi đừng khẩn trương nữa, chỉ là bạn bè thôi, mà người em đã gặp ở Bắc Kinh lần trước ấy. Cô nhớ lại là người đàn ông có đôi mắt đào hoa, tóc mây thẳng. bạn họ mới bước ra phi trường, người đó chào đón, thấy cô ngọt ngào kêu một tiếng: "Ờ, chị dâu à, em là Chu Duyên." Tiêu Hàm lễ phép mỉm cười thay cho lời chào hỏi. Lên xe, Chu Duyên nhìn Trung Soái ở hàng ghế sau: "Anh ơi, trở về nhà hay sao ạ?" "Ừ, trở về nhà đi." Xuyên qua kính chiếu hậu, Chu Duyên nhìn bàn tay nắm chặt của bọn họ cười khổ. Bây giờ được nắm chặt tay, nhưng không biết có bao nhiêu người đang muốn chia rẽ đôi uyên ương này. Chu Duyên không nói chuyện nữa, ngược lại Trung Soái hỏi cô: "Thế nào, so với lúc em đi học, có giống nhau không?" Cô nhìn ra bên ngoài, quang cảnh thành phố chợt hiện lên. Sau một lúc suy nghĩ, cô gật đầu. Đây là một thành phố vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ở nơi này cô đã trải qua 4 năm đại học vui vẻ nhất, và cũng ở nơi này cô đã đánh mất thứ tốt đẹp nhất. Và ngày hôm nay, tại nơi này, có một cuộc chiến đang chờ đợi cô. Cô vô thức nắm chặt tay Trung Soái, cảm nhận sự ấm áp cùng sức lực từ tay anh. Trung Soái ôm thân thể cô, vỗ nhẹ lên gương mặt cô. "Còn một lúc nữa mới đến, em cứ ngủ chút đi." "Dạ." Cô tựa đầu vào vai hắn, trong xe yên tĩnh hòa cùng tiết tấu vỗ về nhẹ nhàng của Trung Soái, khiến cô thấy buồn ngủ, cuối cùng mơ hồ rồi ngủ mất. Cô không nghĩ nhà Trung Soái lại xa như vậy. Khi cô tỉnh dậy, xe vẫn chạy trên đường. Cô dụi mắt nhìn, hai bên đường càng ngày càng ít nhà cửa. Cô đang nghĩ có phải nhà anh ở Bắc Đái Hà hay không, thì xe rẽ vào một nơi trồng rất nhiều cây xanh. Ở Bắc Kinh lăn lộn 4 năm, Tiếu Tử Hàm lần đầu tiên phát hiện trong thủ đô ô nhiễm này có mảnh đất tốt như vậy. Đang ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, xe đột nhiên dừng lại trước một trạm kiểm soát. Chu Diên lấy ra một tấm thẻ đưa cho cảnh vệ. Cổng sắt chậm rãi mở, xe chạy vào một nơi thanh tịnh đẹp đẽ. Nhìn kỹ, cô phát hiện nơi cây cối xanh tươi tốt che đi từng ngôi biệt thự, từng căn nhà lớn, tính riêng tư rất lớn. Tại một nơi mà tấc đất là tấc vàng, nghiêm trọng vượt chỉ tiêu địa phương, phòng ốc như vậy không phải là có tiền là mua được. Mẹ của anh ấy đúng là giai cấp đặc quyền. Tiếu Tử Hàm âm thầm oán thầm, không hề nghĩ tới mình cũng đã gia nhập vào giai cấp đặc quyền. Ở một khúc cua, xe bỗng dừng lại trước một biệt viện 3 tầng màu đỏ. "Dạ, đã đến rồi ạ." Cô nghe thấy giọng nói của mình run rẩy. "Đến rồi." Trung Soái kéo cô xuống xe, nhận hành lý từ tay Chu Duyên. "Từ Lục à, cảm ơn nhiều. Vào trong luôn chứ?" Chu Duyên cười lắc đầu. "Ờ, thôi, không đi đâu. Em về nhà một chuyến đây. Chắc có người nhìn thấy xe em, báo cáo tới mẹ em rồi. Anh dẫn chị dâu vào trước đi." Anh có dự cảm Trung gia đã dọn xong Hồng Môn Yến, anh lại không chịu nổi cảnh tượng này. Trung Soái gật đầu, một tay kéo Tiếu Tử Hàm, một tay kéo hành lý đi vào trong viện. Mới đi mấy bước liền bị cô mạnh mẽ kéo lại. "Ờ, cái đó..." Cô cắn môi do dự, một lúc lâu hỏi anh: "Anh giúp em nhìn xem em có gì không ổn không?" Trung Soái khẽ cười. "Không có đâu, em rất đẹp mà." "Bà bối à, đừng sợ, có anh đây rồi." "Nhưng mà ba mẹ anh..." "Nếu không thì anh vào trước đi." Chu Soái cười nhẹ nhàng ôm cô. "Nào bà xã, chúng ta đã nói cùng nhau đối mặt tất cả, em nhất định không đi vào. Vậy anh cùng em đứng ở đây." Tiếu Tử Hàm thấy anh cương quyết, trong lòng có thêm nhiều dũng khí. Không phải chỉ là gặp bố mẹ chồng thôi à? Coi như là tới phỏng vấn đi. Dù gì cô cũng đã liên tục 4 năm đạt danh hiệu ưu tú của hệ thống HR toàn tỉnh. Mà nói đến HR, không phải bọn họ rất khó khăn sao? Nghĩ đến đây, cô siết chặt nắm đấm, cố gắng dùng giọng điệu thu hút nhất, ngẩng đầu bước theo Trung Soái đi về phía cửa chính. Trung Soái nhấn chuông cửa, mở cửa là người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Thấy bọn họ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đấy lộ vẻ mặt vui vẻ. "À, Tiểu Soái về rồi đấy à, bà đang nhắc đến con đấy." "Dì Mai, bọn họ đều ở đây chứ?" Trung Soái cầm hành lý trên tay giao cho bà. "À, ba con chưa về, còn mọi người thì đang chờ con." Dì Mai đem dép đưa cho hắn, âm thầm quan sát Tiếu Tử Hàm. Ngoài miệng mặc dù không hỏi, nhưng trong lòng bà sớm hiểu đây nhất định là cô dâu Trung gia. Trung Soái kéo cô qua hỏi đùa cợt. "À, dì Mai à, đây là vợ của con. Tiểu Tử Hàm xinh đẹp đúng không ạ?" Tiểu Tử Hàm khẽ đẩy anh. Bây giờ là lúc nào rồi mà người này vẫn còn đùa cợt được. Xinh đẹp. Nhà chúng ta ai cũng có mắt nhìn người. Bà xã do con chọn sao lại không xinh đẹp được chứ?" Dì Mai cười trêu ghẹo, xoay người lấy từ trong tủ giày đôi dép màu hồng đưa cho Tiếu Tử Hàm. Tiếu tiểu thư à, biết con sẽ đến nên dì đã đi mua. Tiếu Tử Hàm nhận lấy mỉm cười. Dạ dì Mai, nếu dì không ngại có thể gọi con là Tiểu Hàm ạ. Nụ cười cô gái này thật là ngọt. Dì Mai nhìn cô âm thầm đánh giá, bởi vì ấn tượng đầu tiên tốt nên nói chuyện thân thiện hơn. Thôi nhóc đẹp trai, chăm sóc vợ con đi nhá, dì đi gọi bà nội, bà nhắc con cả sáng nay rồi đấy. Đợi dì Mai đi xa, Trung Soái tiến tới bên tai Tiếu Tử Hàm nhỏ giọng. Dì Mai là bảo mẫu trước kia của nhà chúng ta, chồng dì mắc ung thư phổi chết sớm. Bà nội thấy dì một thân một mình mang theo con trai vất vả, cho nên để dì đón đứa bé đến Trung gia nuôi, sau này dì vẫn ở lại Trung gia. Ơ thế con của dì ấy đâu ạ? Tiếu Tử Hàm tò mò. Kể cả con trai dì không tiền đồ cũng không thể để mẹ mình vẫn ở lại nhà người ta giúp việc chứ. Hiểu được nghi ngờ của cô, Trung Soái cười giải thích. Tiểu Mạnh rất là bản lĩnh, là nghiên cứu sinh Harvard, bây giờ đang làm quản lý cấp cao. Là dì Mai không bỏ được ông bà nội. Tiếu Tử Hàm gật đầu hiểu ra vấn đề. Ân tình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cộng thêm tình nghĩa sống chung lâu ngày, dì Mai đã sớm coi Trung gia là người thân. Đối với người giúp việc còn có thể thân như gia đình, sao có thể máu lạnh vô tình đây? Nghĩ tới đây Tiếu Tử Hàm trong lòng thấy dễ dàng hơn. Hai người vừa đi qua cửa trước, Tiếu Tử Hàm liền nhìn đến một bà lão khỏe mạnh đang đi nhanh về phía bọn họ. Chính xác hơn là tiến về phía Trung Soái, mà Trung Soái buông tay cô ra nghênh đón. Bà nội à, bà chậm một chút nào. Bà lão nắm lấy tay Trung Soái đang đỡ bà, cáu giận. Thằng nhóc láo xược, chịu trở về rồi đấy à? Cũng sắp sang năm mới rồi, còn không muốn về nhà. Thế nào, có vợ quên bà nội hả? Bà, làm gì có chuyện đấy? Chẳng phải cho đứa cháu dâu của bà về rồi đấy à? Trung Soái nói xong đẩy Tiếu Tử Hàm đến trước mặt bà nội. Bà nội ơi, đây là Tiểu Hàm. Bà xã, đây là bà nội anh yêu nhất. Nịnh hót. Tiếu Tử Hàm liếc nhìn anh, trong lòng khinh thường Trung Soái đã nói khoa trương. Sau đấy hướng về phía bà ngọt ngào kêu một tiếng. Bà nội. Trung lão phu nhân lúc này dò xét cẩn thận cô gái nhỏ trước mặt. Làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú ưa nhìn, phong cách thanh nhã, cặp mắt long lanh như đáy hồ trong suốt, nụ cười giống trăng sáng. Đấy nhất định là đứa trẻ tâm tình thuần khiết. Khó trách có thể bắt được cháu trai bà, mà vừa nhìn đã thấy thích rồi. Bà cười híp mắt kéo tay Tiếu Tử Hàm. À, con là Tiểu Hàm đúng không? Đã sớm muốn gặp con một lần, nhưng mà cái thằng nhóc này, nó không dẫn con trở về cơ. Bà nói xong gõ đầu Trung Soái. Trung Soái vừa định nói chuyện, sau lưng chợt truyền đến tiếng ho khan lớn, thành công thu hút ánh mắt mọi người. Tiếu Tử Hàm vừa nghiêng đầu liền trông thấy ông lão tóc bạc trắng, tinh thần khỏe mạnh đứng ở cầu thang. Cô nghe thấy Trung Soái ngoan ngoãn kêu một tiếng ông nội. Tiếng nói đanh thép uy nghiêm. Đứng làm cái gì, lại đây ngồi đi. Tiếu Tử Hàm bị bà nội kéo ngồi xuống hỏi han ân cần. À, Tiểu Hàm này, thằng nhóc này tính khí nó không tốt. Nếu mà nó khi dễ con, cứ nói cho bà biết nghe chưa? Bà giúp con trị nó. Tiếu Tử Hàm ngượng ngùng nhìn Trung Soái. Dạ không ạ, anh ấy đối với con rất tốt ạ. Thái độ bà nội làm cô thoáng nhẹ hơn một chút. Trung Soái nói đúng, ít nhất bà nội rất thích cô. Đang mừng thầm, Trung lão gia nói một câu, đem cô đẩy thẳng xuống vực sâu. Nghe nói con đã ly dị à? Không đợi Tiếu Tử Hàm trả lời, Trung Soái nhíu chặt lông mày, bất mãn kêu lớn. Ông nội! Cầm miệng! Ông đang hỏi Tiếu tiểu thư, không có chuyện của con. Kể cả Tiếu Tử Hàm có ngốc đến mấy, cũng hiểu được Trung lão gia gọi cô là Tiếu tiểu thư là có ý gì. Không những không thừa nhận cô là con dâu Trung gia, ngay cả tư cách là bạn của Trung Soái cũng không chấp nhận. Đúng là một đòn dứt khoát hạ gục cô, quả nhiên gừng càng già càng cay. Tiếu Tử Hàm cười trấn an Trung Soái, sau đấy bình thản nhìn thẳng vào Trung lão gia trả lời rõ ràng. Dạ đúng ạ. Ông không lường trước được cô trả lời dứt khoát vậy, cho nên vô cùng kinh ngạc, đáy mắt thoáng qua tia tán thưởng, nhưng ngữ điệu không hề bớt dịu. Cháu cảm thấy Trung gia lại có thể lấy một người đã từng ly hôn sao? Cô chân thật nói. Dạ, cháu chưa bao giờ giấu giếm Trung Soái việc cháu đã ly hôn ạ. Cô muốn khẳng định rằng cháu nội ông và cô giống như là Chu Du đánh hoảng cái, cả hai tự nguyện, không ai ép buộc ai. Trung lão già khẽ nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Tiếu tiểu thư biết gia cảnh chúng ta là thế nào chứ hả? Tiếu Tử Hàm mím môi khẽ lắc đầu. Dạ, trước kia thì cháu không biết, hiện tại cháu mới biết ạ. Trùng lão già nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh mang đầy sự uy hiếp. Thế với điều kiện của mình, cháu thấy mình có tư cách vào Trung gia chúng ta không? Nếu không phải là cháu nội ông gạt cháu, ông nghĩ cháu muốn bước vào Trung gia lắm à? Tiểu Tử Hàm oán thầm, trong lòng bực bội muốn đánh người, nhưng ngoài mặt mỉm cười bình tĩnh, bởi vì cô đã đồng ý với người nào đấy, bất luận thế nào không lùi bước. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trung lão gia, bình tĩnh nói. Cháu nghĩ Trung gia cũng không cần dựa vào hôn nhân chính trị để củng cố địa vị chứ ạ? Cô nhấn mạnh hai chữ cũng không, thật ra có dụng ý khác. Thứ nhất, muốn bắt được ngựa phải vuốt đuôi ngựa trước. Trước tiên phải khen ngợi địa vị Trung gia. Thứ hai, cô chắc chắn Trung lão gia rất khinh thường việc dùng hôn nhân củng cố địa vị. Đương nhiên việc này có căn cứ. Trước khi đến, cô có nghe Trung soái nói qua chuyện hồi Trung lão gia còn trẻ, ông và bà nội tình yêu sâu đậm, tình nghĩa vợ chồng cùng trải qua vinh nhục. Nghe nói khi đấy Hòa Quốc mới thành lập, rất nhiều quan quân phá vỡ chế độ hôn nhân phong kiến mà vứt bỏ vợ con đi tìm bạn đời mới. Nhưng Trung lão gia lại kiên trì không rũ bỏ người vợ đã cùng chịu cảnh nghèo hèn với mình. Lúc ấy có tin đồn bà nội bị người khác bức hại, có người khuyên ông ly hôn, cùng vợ vạch rõ giới hạn, nhưng ông tình nguyện cùng bà chịu sự chê cười chứ không chịu buông tay bà. Tiếu Tử Hàm không tin một người sống trọng tình cảm như vậy lại xem trọng chuyện môn đăng hộ đối. Cô ngẩng mặt quan sát nét mặt Trung lão gia, không một chút sợ sệt lùi bước. Mấy ngày nay thật quá dữ dội khiến cô hiểu được hạnh phúc là phải do mình tự nắm giữ. Trung soái là hạnh phúc của cô phải dũng cảm tiến về phía trước. Trung lão gia mặt không biến sắc, nhìn chăm chú cô gái đối diện. Khí chất trầm ổn, đối đáp thông minh, rất đáng khen ngợi. Đứa trẻ này vừa thanh tú, vừa dũng cảm, xứng đáng với cháu trai mình. Mà dù ở trong lòng đã đồng ý Tiếu Tử Hàm, nhưng ngoài miệng ông vẫn nói. Trung gia chúng ta chính xác là không cần những thứ đấy, nhưng vẫn muốn hôn nhân môn đăng hộ đối, thì đã sao nào? Tiếu Tử Hàm thấy ngữ điệu Trung lão gia có phần dịu bớt, cô đoán mình đã thành công, cho nên tiếp theo là phải cầu xin. Cô đưa mắt nhìn ông chân thành nói. Cháu hiểu rất rõ ạ. Nếu dùng quan điểm thế giới này để mà đánh giá thì cháu không đạt tiêu chuẩn làm con dâu Trung gia. Nhưng cháu không cách nào thay đổi được chuyện này cả. Không dám khẳng định đem lại sự vinh quang cho Trung gia. Nhưng cháu tuyệt đối bảo đảm rằng từ nay về sau không làm chuyện tổn hại tới danh dự Trung gia. Thấy ông không nói lời nào, Tiếu Tử Hàm đánh bạo nói tiếp. Vâng, đúng là cháu đã ly dị, nhưng trong cuộc hôn nhân trước, Con không làm bất kỳ chuyện đồi phong bại tục nào, cũng không tổn hại phẩm hạnh đạo đức. Có lẽ ông bà sẽ cảm thấy những chuyện cháu trải qua đối với Trung soái không công bằng. Thực ra cháu cũng thấy như thế, cho nên cháu rất biết ơn anh ấy đã tiếp nhận cháu, bao dung quá khứ của cháu, toàn tâm toàn ý đối với cháu, đối đãi rất tốt. Thực sự là cháu không thể quay ngược lại thời gian, cũng không cách nào thay đổi quá khứ. Cháu chỉ có thể nắm chặt hiện tại, xây dựng tốt cuộc hôn nhân của bọn cháu, cố gắng làm cho anh ấy hạnh phúc. Cháu sẽ cố gắng làm một con dâu hiền, hiếu kính ông bà cùng ba mẹ chồng, thay anh ấy chăm sóc tốt gia đình này, để anh ấy yên tâm tiếp tục sự nghiệp. Cháu sẽ cố gắng làm người vợ tốt, quan tâm, chăm sóc yêu thương anh ấy, để cho anh ấy cả đời sẽ không hối hận vì đã cưới cháu. Lời nói sâu sắc vô cùng khiến Tiếu Tử Hàm không khỏi có chút xúc động, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào. Mà bên này Trung soái cùng bà nội mắt đều đỏ hoe. Cô cúi đầu cố gắng đè nén nội tâm đang kích động, ngẩng đầu phát hiện trước cửa có người đàn ông đứng đấy không biết từ bao giờ. Người này chính là Trung bộ trưởng cô nhìn thấy trên website. Người thật so với hình đẹp trai hơn nhiều. Khó trách Trung soái đẹp trai như thế, đúng là gen di truyền đánh bại hết tất cả. Ông Trung chậm rãi đi tới, thấy Tiếu Tử Hàm đứng dậy, giơ tay ý bảo cô ngồi xuống. Tự mình cũng chọn một chỗ trên sofa rồi ngồi xuống. Trung Mộ Viễn cẩn thận quan sát cô gái trước mặt, lại thấy trên gương mặt cha mình không giấu được vẻ hài lòng. Trong lòng đã hiểu, chắc chắn cha mình tiếp nhận cháu dâu, chỉ là việc tốt này vẫn phải đợi ông làm. Trung Mộ Viễn giả bộ nghiêm túc nói, con là Tiếu Tử Hàm đúng không? Những điều con vừa nói đều đúng, nhưng có chuyện quan trọng con lại không nói đến. Tiếu Tử Hàm vừa nghe xong tâm trạng trầm xuống, thầm kêu không ổn. Lại xuất hiện thêm một vị giám khảo rồi. Lại là giám khảo bắt được chỗ sơ hở của cô. Mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông Trung. Dạ, trong lòng con nghĩ đến điều gì, con nói ra điều đấy. Không biết là con sót điều gì quan trọng ạ? Ông Trung đối với biểu hiện gặp khó khăn không hoảng sợ của cô vô cùng hài lòng. Chỉ là ở quan trường lâu ngày, sớm học được cách che giấu nội tâm, cho nên ngay từ đầu không lộ vẻ đùa giỡn mà rất nghiêm túc. Con vừa nói sẽ cố gắng làm con dâu tốt, người vợ tốt, nhưng con quên là phải cố gắng làm người mẹ tốt. Sớm sinh chắt nội cho ông bà đi. Tiếu Tử Hàm chưa kịp hiểu sự đùa giỡn của ông Trung liền bị Trung Soái ôm lấy. Vợ à, con không mau gọi ông nội với ba đi. Gọi ông nội và ba ư? Trung lão gia thấy buồn cười trước sự ngơ ngác của cô, nhưng vẫn nhất định giả bộ uy nghiêm, mặt không biến sắc nhìn phía dì Mai. À Mai à, buổi tối nấu cho Tiểu Hàm mấy món con bé thích ăn. Tiểu Hàm? Cô sững sờ nhìn ông nội, cuối cùng hiểu được mình vượt qua cửa ải. Vì vậy theo đề nghị của Trung Soái ngọt ngào gọi ông nội. Rồi nhìn phía Trung Bộ trưởng đang cười híp mắt kêu một tiếng ba. Chủ Mộ Viễn nhìn con dâu gật đầu khẽ cười, quay sang thấy con trai mình say mê cuồng nhiệt nhìn cô, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Quả thực, cưới một cô dâu gia thế hiển hách có thể trợ giúp tiền đồ Trung Soái, nhưng từ xưa lấy vợ là phải tìm người phụ nữ hiền thục. Đối với đàn ông mà nói, có người vợ hiền, tề gia nội trợ là có gia đình đầm ấm hạnh phúc, so với những cái khác quan trọng hơn. Ông không muốn con trai giống mình vì môn đăng hộ đối, thân phận địa vị mà phải lấy một người mình không hề yêu thương. Là một người cha, ông hy vọng con trai hạnh phúc. Hơn thế nữa, ông tin rằng con trai Trung Bộ trưởng tuyệt đối không cần dựa vào phụ nữ. Dưới lầu mọi người thật vui vẻ, trên lầu lại có người hận đến cắn răng. Đó chính là mẹ chồng Tiếu Tử Hàm, Giang Vận Hồng. Con trai lấy vợ hơn 3 tháng, làm bà mẹ nhưng lại không biết. Nếu mấy ngày trước không đi diễn xuất tại quân khu, vô ý nghe được người của Hải Chính nói đến, bà sợ có lẽ cho đến bây giờ mình vẫn bị lừa dối. Không những vậy, bà không chịu được cô gái kia, gia thế tốt không có, hoàn cảnh tốt thì cũng không. Giang Vận Hồng cả đời cao ngạo, nhà mẹ đẻ có tiếng tăm lừng lẫy trong giới chính trị, là một danh gia vọng tộc. Chồng bà là cán bộ lãnh đạo cấp cao, con trai là đoàn trưởng tuổi trẻ tài cao. Ngay chính bà cũng là cấp bậc thiếu tướng, ở tổng chính có chỗ nhỏ nhoi. Sao có thể để một phụ nữ tầm thường như thế làm con dâu? Đáng hận nhất là người phụ nữ này còn là giày rách người ta đã đi. Điều này làm bà không thể diện đi gặp người khác. Vừa rồi lúc mẹ chồng xuống lầu, bà cũng biết Trung Soái mang theo Tiếu Tử Hàm trở về. Nhưng bà cố ý không xuống, muốn chờ bố chồng cùng chồng ra tay đuổi cô ta ra ngoài. Vì thế bà còn đặc biệt gọi điện thoại cho chồng trở về. Ai biết người phụ nữ này có thể quang minh chính đại, khiến cha chồng bà, một người uy nghiêm sắc bén cảm động. Còn chồng bà, tối hôm qua rõ ràng nói đứng phía bà, tại sao hôm nay vừa lâm trận quay lại phản bội bà? Sinh cháu trai à? Giang Vận Hồng từ đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Ai cũng có thể tùy tiện sinh con cháu cho Trung gia sao? Không có huyết thống cao quý thì đừng có mơ. Nhìn con trai cùng Tiếu Tử Hàm thân mật nói đùa, lại nghĩ đến thái độ con trai đối với mình tối qua, Giang Vận Hồng càng thêm giận đến đáng sợ. Con trai là niềm kiêu hãnh của bà, là sinh mạng của bà. Mấy năm gần đây anh luôn có chủ kiến của chính mình, nhưng không dám trái lời bà. Ngay cả chuyện lúc trước, mặc dù anh không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi thành phố X. Nhưng bây giờ anh vì hàng đã xài, chẳng những giấu giếm bà kết hôn, mà còn mặc kệ ý kiến của bà dẫn cô ta trở về. Mặc kệ người khác thừa nhận hay không, bà tuyệt đối không thừa nhận cái hàng rách nát này là con dâu của mình. Giang Vận Hồng hung hăng trừng mắt, nhìn không khí vui vẻ dưới lầu, xoay người trở về phòng ngủ thay quần áo. Tiếu Tử Hàm đang nói chuyện với Trung lão gia về quê hương cô, chợt nghe Trung Mộ Viễn nhìn về phía cầu thang hỏi: Sao ăn cơm rồi đấy, bà còn đi đâu vậy? Cô quay đầu nhìn thấy Giang Vận Hồng xách túi lớn đi tới cửa chính. Cô vội vàng đứng lên, ngọt ngào kêu một tiếng mẹ. Ai ngờ Giang Vận Hồng ngay cả chân mày không hạ xuống, chỉ lạnh lùng trả lời Trung Mộ Viễn: Trong đoàn có chút việc. Tiếu Tử Hàm liền hiểu rõ mẹ chồng không thèm nhìn đến cô. Nghĩ đến cũng đúng, cô trở về lâu vậy, bà vẫn luôn trên lầu không để ý tới bọn họ. Kể cả có bận công việc cũng không đến mức độ gấp thế chứ. Trung phu nhân nhìn tình hình như vậy vội vã hòa giải, mỉm cười nói: "Ai à, Vận Hồng à, ăn cơm xong rồi đi. Tiểu soái vừa rồi còn nói là nhớ mẹ đấy. Chuyện trong đoàn thì cứ để đấy đi." Nói xong khẽ đẩy Trung soái. Trung soái lập tức hiểu ý, mỉm cười chạy đến trước mặt Giang Vận Hồng, kéo tay bà: "Mẹ à, mẹ ở lại ăn cơm đã. Cơm nước xong con lái xe đưa mẹ đi. Con cũng muốn thăm các cô các chú trong đoàn." Giang Vận Hồng nghiêm mặt, không chút lưu tình đẩy tay con trai ra, chê cười nói: "Đừng nói tôi không sai bảo được anh, đại đoàn trưởng à. Kể cả có sai bảo được tôi cũng không cần, tôi sợ tôi bị xấu mặt." Ai nghe cũng hiểu được lời này không phải nói Trung soái, kỳ thực chỉ là cây dâu mắng cây hòe, là mắng chính Tiếu Tử Hàm. Trung soái thấy thái độ của bà tức giận, không chút suy nghĩ: "Con thì thế nào, con làm mẹ mất mặt à?" Giang Vận Hồng vốn đã muốn kìm nén lại bị con trai cãi ngay trước mặt mọi người, lòng thêm tức giận. Bà hung hăng muốn róc xương róc thịt kẻ đầu sỏ, là mẹ con bà bất hòa, bà cất giọng: "Anh đi ra ngoài viện hỏi đi, có ai cũng giống anh, cưới một hàng rách nát rồi còn bảo là bảo bối không hả?" "Vận Hồng, hiểu mân." Trung bộ viễn cùng Trung lão phu nhân đồng thời kêu lên. Trung soái siết chặt nắm đấm nhìn chằm chằm người mẹ thanh cao của mình, không tin được lời vừa rồi từ miệng bà nói ra. Trung bộ viễn nhíu chặt lông mày trước sự thất lễ của vợ. Ông vẫn biết bà không phải là người đoan trang, văn nhã như trên màn ảnh. Ngược lại có một số chuyện bà làm không bằng những người ít học. Nhưng ông cho rằng những điều đó chỉ là một mình ông thấy. Xem ra Giang Vận Hồng không thể tiếp nhận cô dâu mới này. Ngược lại với sự oán hận, kinh ngạc của mọi người, người bị xúc phạm là Tiếu Tử Hàm không hề để ý đến điều đó. Cô không phải là người vô cùng độ lượng, mà trước kia, ở nhà mẹ Tiếu còn có những lời khó nghe hơn. Cái từ hàng rách nát vẫn là chuyện nhỏ. Cô khẽ nắm tay bà nội, mỉm cười trấn an bà, lắc đầu thể hiện mình không để trong lòng. Giang Vận Hồng nhìn mọi người trong nhà, không chút hối hận với những lời vừa nói ra. Những lời bà nói sự thật, chồng của mẹ chồng tại sao phải lo lắng cho con nhỏ kia? Bà lạnh lùng trừng mắt nhìn con trai, sau đấy kéo cửa đại sảnh. "Tiểu Mân!" Trung lão phu nhân thấy con dâu nói đi là đi, vội vàng gọi lại. Vừa định khuyên mấy câu, ai ngờ Trung lão ra từ đầu đến cuối yên lặng, giờ gầm lên tức giận: "Con dâu phải đi, các ngươi ngăn làm cái gì?" "A Mai à, phân phó phòng bếp bỏ bớt một đũa một bát đi." Giang Vận Hồng xoay người nhìn cha chồng, tiếng va đập thực mạnh vang lên, bà ngã ngay cửa chính. Tiếng vang thật lớn ở bên tai Tiếu Tử Hàm thật lâu vọng về.